Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31 chủ điện. Vòng qua thiền điện, trải qua một cái chật hẹp hành lang, tiến nhập phía sau chủ điện. Chủ điện cũng không như trong tưởng tượng xây dựng như vậy hoa lệ, ngược lại so sánh với thiền điện có vẻ nhỏ hẹp. Nếu không phải là chữ phía trên tích biểu hiện là chủ điện lời nói, một lần còn tưởng rằng đi nhầm phương hướng. Chủ điện cửa lớn đóng chặt trên, một đôi điêu khắc vật phá lệ dụ cho người chú mục. Tả hữu trên cửa phân biệt điêu khắc một đôi ác quỷ. Ác quỷ hai mắt, thẳng hung hăng nhìn chằm chằm ngay phía trước. Thoạt nhìn là như vậy nanh ngoan. Bình phàm nhìn cũng chưa từng nhìn. Tự tay dùng sức đẩy cửa ra. Vừa mắt toàn bộ không lớn trong chủ điện. Chỉ có mấy tòa pho tượng. Một tọa thiên sứ hình dáng nhân vật tay cầm cương xoa. Mà mặt khác, một cái ác quỷ hình dáng người quỳ trên mặt đất làm cầu xin tha thứ. Ngoại trừ ở đại điện đang ở trung tâm, hữu điều không hòa hài giường đá bên ngoài, không còn có những thứ khác. Ở trên giường đá, Bình Phàm cảm thụ cùng hắn cất giữ thi thể đồng dạng khí tức. Tốt quái dị mê, xem ra bộ kia xác ướp cổ chính là từ nơi này rời đi. Từ quan sát kỹ qua một lần giường đá, đột nhiên phát hiện tại một cái tầm thường góc có một cơ quan. Không muốn trả lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ở mở cơ quan một sát na kia, Bình Phàm lẩn tránh thật xa. Chẳng có cái gì cả, sau giường đá sau khi mở ra cũng không có phát hiện cái gì. Theo giường đá thượng tầng chậm rãi di động, lộ ra phía dưới một cái tiểu không các. Ở tiểu không các bên trong, cô Linh Linh để một khối đá phiến. Cái kia là, không sai là có khắc lịch sử văn bản đá phiến. Thật biết điều hưng sư động chúng như vậy. Kiến tạo lớn như vậy cung điện, cũng chỉ là vì bảo tồn một khối đá phiến, sau thu hồi đá phiến tiếp tục kiểm tra. Còn có thứ gì sao ngoại trừ ở điện trên tường? Điêu khắc một ít xem không hiểu nhiều chữ nhỏ bên ngoài cũng không có có mặc cho Hà Đông Tây. Bất quá xem phía trên văn tự cùng trên tấm đá văn tự giống nhau. Đều là trong truyền thuyết thất truyền văn tự. Bình Phàm cũng liền buông tha rồi. Ly khai chủ điện bốn phía. Kiểm tra cũng không có những thứ đồ khác, ngoại trừ cung điện lối vào, có thể khiến người ta rơi vào ảo cảnh kỳ quái tảng đá ngoại tại không nói hưng thịnh gì đó. E rằng cái chỗ này tồn tại mục đích, vốn chính là vì gửi cỗ thi thể kia dùng. Đang chuẩn bị rời đi, Bình Phàm đột nhiên phát hiện tay cầm cương xoa pho tượng con mắt dường như đang di động. Nhìn tượng đá có một hồi, Bình Phàm xoay người sang chỗ khác. Đột nhiên quay đầu nói rằng, người động thật sao, ngươi có thể không nói. Không được, một lát nữa ta đem ngươi tháo dỡ. Nhìn ngươi có nói hay không. Khác, ta chỉ thừa lại một luồng tàn hồn. Tham sống sợ chết qua ngày. Ngươi đem pho tượng tháo dỡ ta sẽ hồn phi phách tán. Tốt ngoan ngoãn phối hợp. Nếu mà không hài lòng ta liền tháo dỡ ngươi. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Bình Phàm hỏi vấn đề thứ nhất. Người ngoại lai, ta cũng không biết ta là ai. Ta chỉ biết là, từ có ý thức tới nay vẫn ở này địa phương rồi. Ta nguyên bản giấu ở giường đá trên thi thể. Đột nhiên có một ngày nhất hỏa nhân tới nơi đây. Muốn dẫn đi thi thể. Hoang mang dưới ta liền né pho tượng trên. Còn như ta tên gì? Ta là Gia Đức Khắc Vĩ Đại Phong Hệ Thần Linh. Này ngươi cũng coi như thần linh, nhỏ yếu như vậy thần linh, ta chính là biết, ta từ có ý thức tới nay ta chính là biết, bất quá ta dường như ta cảm giác là không trọn vẹn. Ta hỏi một chút ngươi, hay là phong hệ thần linh là cái gì, cái này? Ta không nhớ ra được rồi, bất quá ta biết ta là một gã thần linh. Tốt, cũng liền nói, ngươi ngoại trừ biết tên ngươi bên ngoài ngươi cái gì cũng không biết là... Ta lưu ngươi có ích lợi gì? Bình Phàm uy hiếp nói. Đừng, ta nhất định còn có những thứ khác chỗ dùng. Gia Đức Khắc vội vàng nói. Ngươi nói ngươi có ích lợi gì? Bình Phàm không nhịn được trông coi pho tượng này. Ta sống lâu đời. Gia Đức Khắc suy nghĩ thật lâu. Rốt cục nói ra duy nhất giá trị. Bình Phàm mắt trợn trắng. Ngươi sống lâu đời lại không có nghĩa là ta sống lâu đời. Ta có kiến thức, Phải, vậy ngươi nói trong này chữ viết là cái gì ta này không biết. Ngay cả cái này cũng không nhận ra. Còn dám nói có kiến thức. Làm sao ngươi không chết đi? Bình Phàm nổi giận đùng đùng nói rằng. Cái kia, ký ức ta chung, ta hẳn là nhận thức những chữ này. Khả là bởi vì ta là không trọn vẹn, cho nên cái gì cũng không nhận ra. Nói như vậy, chỉ cần ngươi tìm về ngươi toàn bộ linh hồn, ngươi sẽ nhớ tới có chuyện rồi. Đúng vậy, một ngày vĩ đại gia đức khác linh hồn hoàn chỉnh, vĩ đại gia đức khác, liền sẽ trở thành không gì không thể thần linh. Vậy ngươi biết làm sao tụ tập linh hồn còn lại sao? Ăn. Chỉ cần ta ăn tươi, trốn chạy mảnh vụn linh hồn có thể. Trời ạ, trong nháy mắt Bình Phàm Spartan rồi. Hắn đối với cái này hay là thần linh hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ta không cùng ngươi xé. Một mình ngươi ở này đợi. Ta đi, cúi chào. Chớ, tiểu tử kia, ta muốn đi theo ngươi. Cái gì ngươi sẽ không yêu ta? Ta vĩ đại Bình Phàm đại nhân. Cho dù là cảo cơ, cũng phải tìm cái đẹp trai. Mà không phải này ngươi chủng không chọn vẹn hàng. Hành, vĩ đại gia đức khác, cảm giác theo ngươi đi, ta sẽ tìm toàn bộ linh hồn, phải ngươi tìm người khác. Này cá nhân ghét phiền toái nhất rồi, lại nói ta cũng không phải ngươi bảo mẫu. Ngươi đừng đi, van cầu ngươi dẫn ta đi. Gia đức khác trong chỗ u minh cảm giác, lần này nếu như mất đi cơ hội lần này, e rằng vĩnh cửu còn lâu mới có được tụ toàn bộ linh hồn cơ hội. Ta có thể giúp ngươi tu luyện thành thần. Chỉ phải giúp vĩ đại gia đức khắc tìm một bộ phận đánh mất linh hồn, liền có thể biết thế nào giúp ngươi tu luyện thành thần. Gia đức khắc là, ngươi nếu là dám gạt ta, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Ngươi nghĩ thế nào ly khai ta có thể phụ thân ở bất kỳ địa phương nào. Đó ngươi cái nhẫn có thể. Như vậy ta có thể vẫn theo ngươi. Ngươi là tên khốn kiếp lại gạt ta. Ngươi căn bản không sợ ta tháo dỡ tượng đá đúng không? Ngươi căn bản ngay từ đầu chính là vì để cho ta mang ngươi ly khai. Bình Phàm mang theo gia đức khác ly khai thần điện, bước lên trở về lịch trình. Trên mặt biển, Bình Phàm một bên cưỡi xe đạp, vừa cùng gia đức khác câu có không có một câu trò chuyện. Lúc này vĩ đại gia đức khác rốt cục tìm tác dụng của hắn. Bồi Bình Phàm giải buồn. Ngươi nói ngươi không chọn vẹn linh hồn ở nơi nào ta này muốn không biết. Chẳng qua nếu như có mảnh nhỏ đến gần nói ta sẽ cảm giác. Bình Phàm ở trên biển là cưỡi nửa tháng. Rốt cục phía trước xuất hiện đảo nhỏ. Cái kia là, mắt thấy càng ngày càng gần. Đảo nhỏ diện mạo chậm rãi ra hiện tại trong tầm mắt. Dường như đó là hỏa diễm đảo. Bình Phàm tiểu tử không cần nói cho ngươi lạc đường. Yên nào yên nào. Không cần để ý tỉ mỉ, phải chú trọng quá trình. Lại qua nửa tháng, cuối cùng Bình Phàm bỏ qua, lấy ra màu vàng điện thoại trùng. Moses, Moses, vĩ đại không nguyên soái, nói cho ngươi biết hai cái tin tức. Tin tức tốt là ta còn sống, tin tức xấu là ta lạc đường, tìm không được đường về nhà rồi. Ngươi người ngu ngốc, hỗn đản, dĩ nhiên sẽ thua ở như vậy việc nhỏ trên. Mặt hải quân đều bị ngươi mất hết. Một tháng sau, cuối cùng Bình Phàm ra hiện tại. Tổng bộ hải quân bên trong đại lâu. Nhìn bản bộ đại lâu, Bình Phàm phát thệ lại cũng không kỵ đi. Trở về cảm giác thực tốt. Sau khi trở về Bình Phàm, không có việc gì ra ra nhiệm vụ. Về thăm nhà một chút lão nhân. Lúc rảnh rỗi đi hải quân học viện nói một chút giờ học. Không có việc gì đùa dưới con rắn. Nói là hai tuổi long, nhất kề cận bình thường. Nói chung Bình Phàm cuộc sống gia đình tạm ổn tiêu xái phải. Thời gian rất nhanh 2 năm trôi qua rồi. Hải quân tròn nghiêm ngặt 1485 năm. Hải quân nhất cao nguyên soái văn phòng không trong lòng. Này trong thời gian trong tổng bộ hải quân tướng ở trên đều đủ. Không ai nói, bầu không khí đặc biệt kiềm nén. Bởi vì trước đây không lâu Marineford xảy ra nhất kiện rất ác hơi đại sự kiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.